Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiễn Lễ ở trường vẫn rất được yêu thích. Các buổi học công khai của anh, học sinh đã đến từ sớm để chiếm chỗ. Khi Thương Thương vào, cả giảng đường rộng lớn đã chật kín chỗ ngồi. Cô không vào cùng với Bùi Nghiễn Lễ vì cảm thấy sẽ thu hút sự chú ý quá nhiều. May mà Bùi Nghiễn Lễ đã nhờ người chuẩn bị chỗ ngồi ở hàng ghế trước cho cô. Cô lặng lẽ đi qua ngồi xuống, quay đầu nhìn đám đông đen đặc, cảm thấy hơi kích động. Khi Bùi Nghiễn Lễ vào, cả giảng đường bỗng nhiên im lặng, tất cả đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào anh. Thương Thương cũng cảm thấy kích động, nhìn Bùi Nghiễn Lễ bước đi tự nhiên đến bảng đen, viết tên mình lên đó, sau đó đứng trước micro để giới thiệu về bản thân. Dưới lớp, các học sinh vỗ tay, cô cũng theo cùng vỗ tay, vui mừng không thôi, không ngờ Bùi Nghiễn Lễ lại nổi tiếng đến vậy. Khi Bùi Nghiễn Lễ bắt đầu giảng bài, cả lớp lại trở nên yên tĩnh, và là sự yên tĩnh đặc biệt. Dù sao đây cũng là một trường danh tiếng, mọi người vừa thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của giảng viên, vừa không quên nghe bài giảng nghiêm túc. Dù không phải là sinh viên chuyên ngành của anh, nhưng việc nghe được bài giảng của anh rất khó. Thương Thương cũng vô thức bị cuốn hút, cảm thấy mình có thể hiểu bài, suy nghĩ theo giọng nói đầy từ tính của Bùi Nghiễn Lễ. Buổi học kéo dài 2 tiếng, giữa giờ có nghỉ 20 phút, các bạn học chăm chỉ lại tụ tập quanh anh, hỏi đủ loại câu hỏi chuyên môn khó. Thương Thương nhìn đồng hồ, quyết định đi một chuyến vệ sinh, cũng có khá nhiều học sinh đi vệ sinh. Khi Thương Thương xong và quay lại, vừa định ngồi xuống thì nghe thấy có người hỏi to, giáo sư Bùi, thầy xuất sắc như vậy, sư mẫu là người như thế nào? Bùi Nghiễn Lễ mỉm cười, hiện tại tôi chưa kết hôn. Hạt dẻ giang đường, wow, giáo sư Bùi, vậy thầy có người trong lòng không? Thầy thích kiểu con gái như thế nào? Bùi Nghiễn Lễ mỉm cười, nhìn Thương Thương qua đám đông, ánh mắt đầy âu yếm. Có, là một cô gái vừa nhút nhát lại vừa dũng cảm. Cô ấy như một tia sáng, luôn thu hút tôi cố gắng. Thương Thương ngây người một chút, thật không ngờ Bùi Nghiễn Lễ lại mô tả cô như vậy. Anh nói như vậy, hình như là đang thổ lộ tình cảm trước mặt mọi người. Không thể không đỏ mặt, đã có vài học sinh tinh mắt nhìn qua, lại có một học sinh lớn tiếng hỏi, giáo sư Bùi, thầy xuất sắc như vậy, cô gái thầy thích chắc chắn còn xuất sắc hơn nữa. Bùi Nghiễn Lễ vẫn mỉm cười nhìn Thương Thương, khẽ ừ một tiếng, cô ấy rất xuất sắc. Suốt bao nhiêu năm nay, mỗi lần tôi không thể kiên trì nữa, tôi lại nghĩ, cô ấy xuất sắc như vậy, sao tôi có thể kém được? Dưới lớp vang lên một tiếng, wow, không ít người nhìn về phía Thương Thương. Khuôn mặt cô càng đỏ hơn, ngồi trên ghế mà không dám động đậy, càng không dám ngẩng đầu lên, khiến cô cảm thấy xấu hổ. May mắn là lớp học lại bắt đầu, giảng đường lập tức yên tĩnh, và lại bị những kiến thức tuyệt vời mà Bùi Nghiễn Lễ giảng dạy thu hút. Cả buổi học kết thúc, mọi người vẫn còn đắm chìm trong những kiến thức thú vị mà Bùi Nghiễn Lễ chia sẻ, như thể đang tham gia một bữa tiệc thịnh soạn về kiến thức vật lý. Khi Bùi Nghiễn Lễ dạy xong và các học sinh bắt đầu rời đi, anh thu dọn đồ đạc rồi đi tới nhìn Thương Thương. Đi thôi, những học sinh chưa rời đi thì hét lên. Có người còn lớn tiếng gọi, là sư mẫu tương lai phải không? Bùi Nghiễn Lễ cười quay lại. Đừng có gọi bừa, còn chưa theo đuổi được đâu. Những học sinh có gan lớn bắt đầu trêu chọc. Sư mẫu, đồng ý giáo sư Bùi đi. Đến lúc đó chúng em đi ăn tiệc cưới nhé. Thương Thương mặt đỏ bừng, giơ tay kéo Bùi Nghiễn Lễ. Nhanh lên, đi thôi. Bùi Nghiễn Lễ mỉm cười, ánh mắt đầy chiều chuộng. Được rồi, đừng làm ồn nữa. Cô ấy nhút nhát, dễ xấu hổ. Anh nhẹ nhàng nắm tay Thương Thương, trong tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người. Anh dắt cô ra ngoài, cho đến khi đến văn phòng của Bùi Nghiễn Lễ, Thương Thương vẫn cảm thấy mặt mình nóng ran. Bùi Nghiễn Lễ đưa tay vén lọn tóc trước trán cô. Lẽ ra hôm nay anh định tỏ tình với em, nhưng sáng nay từ khi gặp mẹ em, anh cảm thấy mọi thứ bị xáo trộn, lại còn có chút lo lắng. Thương Thương chớp mắt, có chút ngạc nhiên, hôm nay anh mặc trang trọng như vậy, là muốn tỏ tình với em à? Bùi Nghiễn Lễ gật đầu. Là định tỏ tình với em sau khi buổi học công khai kết thúc. Nhưng không ngờ lại có một chút tình huống bất ngờ. Thương Thương cong mắt cười, lòng bàn tay vẫn có chút mồ hôi, trái tim cũng đập nhanh hơn. Bùi Nghiễn Lễ mỉm cười nhìn vào mắt cô. Chu Chi Ý, anh đã thích em 10 năm rồi, em có thể làm bạn gái anh không? Thương Thương ngẩn người một chút. 10 năm, chúng ta đâu có quen nhau từ hồi trung học đâu. Bùi Nghiễn Lễ xoa đầu cô. Em còn nhớ không, học kỳ 2 lớp 10, ở phía sau Tây Tứ, em đã cứu một bạn học. Thương Thương suy nghĩ một lúc, ngạc nhiên nhìn Bùi Nghiễn Lễ. Anh chính là bạn học đó. Hồi đó có 5-6 tên côn đồ đang đánh một cậu học sinh cao gầy. Cậu ấy bị đánh ngã xuống đất. Thương Thương lúc đầu không định xen vào, nhưng khi nhìn thấy cậu học sinh đó mặc đồng phục của trường tứ trung, cô không suy nghĩ nhiều, cầm cây gậy bóng chày vừa mới học xong môn bóng chày lao tới. Có 5 người, cô cũng không tự tin có thể đánh thắng được, nhưng càng đánh càng tức giận, sức mạnh càng lớn, cô càng vung gậy càng mạnh, nước mắt cũng theo đó mà rơi, nói cũng mang theo nghẹn ngào. Các người quá đáng, sao lại bắt nạt một người như vậy? Mấy tên côn đồ không ngờ một cô gái nhỏ nhắn lại đánh mạnh như vậy, mà lại còn vừa đánh vừa khóc, như thể họ đang bắt nạt cô ấy vậy. Cuối cùng, bọn chúng đau đớn ôm đầu chạy mất. Thương Thương cũng không kịp nhìn xem bạn học có bị thương không, vội vã thu dọn gậy bóng chày rồi chạy đi tìm Khương Chi Chi, sợ mẹ đợi lâu bên ngoài. Bùi Nghiễn Lễ nhìn Thương Thương đang trợn mắt, gật đầu, cậu học sinh đó chính là anh, vì anh đang làm thêm ở gần đó, bọn chúng nghĩ anh có tiền nên chặn anh lại muốn xin tiền. Anh không chịu cho chúng liền đánh anh. Em đã cứu anh, nhưng rất khó tìm được em trong trường. Ngoài giờ học ra, Thương Thương có chút không thể tin nổi. Từ hồi đó anh đã thích em rồi sao? Vậy sao anh không nói cho em biết? Bùi Nghiễn Lễ vẫn luôn mỉm cười. Anh nghe nói có rất nhiều người đã viết thư tình cho em, nhưng đều bị em từ chối. Còn nghe em nói với Đỗ Manh Manh và những người khác là em thích người thông minh. Những lời sau, Bùi Nghiễn Lễ không nói ra. Nhưng Thương Thương hiểu, anh ấy đang cố gắng trở thành hình mẫu mà cô thích. Thương Thương cười, trong mắt có chút nước mắt, là vì cảm thấy thương Bùi Nghiễn Lễ. 10 năm, anh không sợ em cưới người khác sao? Anh tự tin như vậy à? Bùi Nghiễn Lễ im lặng một chút. Anh ở nước ngoài, luôn nhận được tin tức về em. Mỗi lần em tham gia tiệc tùng, Nghiêm Siêu đều chụp ảnh gửi cho anh. Nếu em lấy chồng, anh sẽ ở lại nước ngoài không quay về nữa. Thương Thương ngạc nhiên, Nghiêm Siêu, anh ấy biết anh thích em à? Bùi Nghiễn Lễ gật đầu. Cậu ấy biết từ hồi trung học rồi. Thương Thương ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiễn Lễ, mỉm cười dịu dàng. Anh cao quá, em nhìn anh mà phải ngẩng đầu. Cổ em mỏi lắm. Anh cúi xuống chút đi, được không? Bùi Nghiễn Lễ nhẹ nhàng cúi người xuống, nhìn thẳng vào Thương Thương. Thương Thương đột nhiên nghiêng người tới, hôn nhẹ vào khóe môi anh. Vừa rồi anh hỏi em có đồng ý làm bạn gái anh không? Bùi Nghiễn Lễ ngẩn người, có chút không kịp phản ứng. Thương Thương cười tươi, ánh mắt sáng rực nhìn anh, nghiêm túc lên tiếng, em đồng ý. Cách chương.